Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1376, đàn sinh bão táp linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Thường học qua trận pháp thân là Lăng Vân Học Viện học viên, đây là chương trình học bắt buộc đương nhiên, khẳng định không thể cùng Trần Y Y so sánh chính là, nàng là chủ tu phương diện này. Lấy Giang Vãn Thường đối với trận pháp hiểu rõ, đích thật là như là Trần Y Y nói như vậy, trận pháp minh văn đường cong đều có khắc nghiệt khắc họa chuẩn tắc. Nếu là góc độ thoáng chếch đi hoặc là còn lại tình huống tương tự, đều sẽ dẫn đến toàn bộ trận pháp vận chuyển xảy ra vấn đề. Lạc Xuyên vẽ trận pháp minh văn, Giang Vãn Thường cảm thấy cùng mình học qua vô cùng giống, nhưng là lại tồn tại cực lớn khác biệt. Nàng đối với cái này cảm thấy hết sức tò mò. Trận pháp minh văn thì tương đương với câu thông thiên địa linh lực con đường, bọn họ đều là tiền nhân đi qua vô số sở thí nghiệm phát hiện, đều là cố định tồn tại. Trần Y Y thần sắc như có điều suy nghĩ. Nhưng là lão bản vẽ cái này tuy nhiên có điểm giống gia tốc linh lực hội tụ cái kia, bọn họ lại tồn tại rất lớn khác biệt. Giang Vãn Thường nghi ngờ trong lòng vẫn không có đạt được giải đáp. Lão bản nói không chừng tại sáng tạo hoàn toàn mới trận pháp minh văn. Trần Y Y thần sắc biến đến kích động, sáng tạo mới trận pháp minh văn. Giang Vãn Thường không khỏi mở to hai mắt, không có, hẳn là dạng này. Trần Y Y liên tục gật đầu, nàng cảm thấy mình đã đoán được chân tướng sự tình. Tương tự nguyên nhân rất đơn giản, lão bản là tại ban đầu trên cơ sở sáng tạo. Giang Vãn Thường hơi nhíu lấy lông mày, cẩn thận suy tư Trần Y Y lời nói, hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, kết hợp trước mắt chỗ đã thấy tràng cảnh, khả năng hoàn toàn chính xác rất lớn. Trần Y Y trên mặt biểu lộ ngữ càng hưng phấn lên. Mà lại ngươi cũng biết lão bản không phải người của thế giới này, hắn làm như thế nguyên nhân hẳn là đối chúng ta trận pháp sinh ra hứng thú. Tốt tốt, mắt thấy Trần Y Y càng nói càng hăng hái, Giang Vãn Thường bất đắc dĩ vừa buồn cười đã ngừng lại lời của nàng. Lão bản ngay ở chỗ này, qua sẽ trực tiếp đi hỏi một chút không được sao? Trần Y Y vẫn chưa thỏa mãn gật đầu. Tốt a, lúc này trong đại sảnh những người khác cũng đều lần lượt chú ý tới Lạc Xuyên làm sự tình ảo ảo hướng hắn quăng tới hiếu kỳ cùng tìm kiếm ánh mắt, từng trận đàm luận thanh âm cũng vang lên theo. Quảng cáo, lão bản đây là đang làm cái gì? Không biết, xem ra tựa như là tại vẽ trận pháp gì minh văn. Không thích hợp ta, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy này chủng loại hình trận pháp minh văn. Xem trước một chút không được sao, ngươi chưa từng thấy không có nghĩa là cái thế giới này không tồn tại. Lạc Xuyên tại khởi nguyên thương thành thời điểm trung quy làm chút ngoài dự liệu sự tình, tựa như là hào hứng gây ra bỗng nhiên nghĩ đến như thế, khách hàng nhóm đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó tình huống cũng hẳn là như thế. Đương nhiên, không cảm thấy kinh ngạc là một chuyện, cái kia có hiếu kỳ cùng nghi hoặc vẫn không thể thiếu. Bất quá bây giờ rõ ràng không là đi qua hỏi thăm sự tình, Lạc Xuyên biểu lộ rất nghiêm túc, rõ ràng ở vào vẽ thời khắc mấu chốt. Lúc này nếu là đi quấy rầy, rất có thể phí công nhọc sức, cho nên mọi người coi như đàm luận cũng đều vô ý thức giảm thấp xuống thanh âm của mình. Đến mức nghi hoặc cái gì, đợi lát nữa đi qua hỏi lại cũng không muộn. Lão bản ngay ở chỗ này, chẳng lẽ còn có thể chạy hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên ngược lại là không sao cả để ý trong đại sảnh khách hàng nhóm ánh mắt cùng lời đàm luận tiếng nói, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, chính mình liền tùy tiện họa cái minh văn mà thôi, làm sao đều nhìn tới. Được rồi, một hồi lại nói, vẽ quá trình bên trong không thể phân tâm. Lạc Xuyên vẫn như cũ duy trì lấy ban đầu vẽ tốc độ, minh văn đường cong cũng càng phức tạp, nhàn nhạt bạch sắc quang mang dần dần phát tán. Ước chừng mấy phút sau, Lạc Xuyên buông xuống có chua xót cánh tay, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đời mình bên trong vẽ thứ một cái trận pháp minh văn, hoàn thành. Đến mức độ hoàn thành A, Lạc Xuyên cẩn thận đối so với chính mình vẽ trận pháp minh văn cùng Văn Thiên Cơ vẽ trận pháp minh văn, hoàn toàn cũng là hai loại vật khác biệt A, nghiêm túc quan sát, hứng thú còn có thể nhìn ra như vậy ném một cái rớt chỗ tương tự. Tốt A, hắn thu hồi lời nói mới rồi. Cái này có lẽ liền cái trận pháp minh văn cũng không bằng. Ai nói cái đồ chơi này có tay là được, nhìn lấy Văn Thiên Cơ họa thời điểm thẳng đơn giản, vù vù, vài cái thì hoàn thành, làm sao chính mình vẽ lên đến cứ như vậy khó khăn. Loại cảm giác này nói như thế nào đây, không sai biệt lắm cũng là tay cùng não từ không tại cùng một cái kênh phía trên, tay con nó ý nghĩ của mình. Bất quá họa đều vẽ lên, thử một chút rót vào linh lực nhìn xem sẽ phát sinh cái gì đi. Tuy nhiên có rất lớn xác suất phản ứng gì đều không có chính là... Trong lòng nghĩ như vậy, linh lực tại Lạc Xuyên đầu ngón tay hội tụ, sau đó nhẹ nhàng đụng vào treo giữa không trung trận pháp minh văn. Quả nhiên không có vượt quá dự liệu của hắn, không có cái gì phát sinh. Lạc Xuyên ở trong lòng thở dài, đang chuẩn bị tiện tay đem trận pháp minh văn xóa đi, ngoài cửa sổ động tĩnh bỗng nhiên đưa tới chú ý của hắn. Gào thét Hàn Phong xen lẫn tiết hoa đập tại cửa sổ phía trên, phát ra trận trận tiếng vang chói tai, xa xa bóng cây tại cuồng đung đưa trong gió không chừng, tựa hồ một giây sau liền sẽ bẻ gãy. Cái gì thời điểm quát lớn như vậy gió? Sau đó Lạc Xuyên thì phản ứng lại, thế này sao lại là cuồng phong, hoàn toàn là theo bốn phương tám hướng tụ đến linh lực hình thành phong bạo hình thức ban đầu. Quảng cáo, Lạc Xuyên nhìn về phía bị hắn dùng linh lực kích hoạt trận pháp minh văn, nhàn nhạt màu trắng ánh sáng đem bao phủ, tại tầm thường tu luyện giả không thể phát giác duy trì, từng trận cổ quái ba động từ đó tản mạn ra. Muốn tới đây chính là linh lực tụ đến nguyên nhân, hiện tại Lạc Xuyên trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Ta là thiên tài, ngoài cửa sổ động tĩnh tự nhiên cũng hấp dẫn trong đại sảnh lực chú ý của chúng nhân, bọn họ ào ào thấy được đem chọn cái tuyết phong các bao phủ phong bạo. Lớn như vậy gió, cái này là lúc nào xuất hiện? Bộ Ly Ca vừa mới kết thúc vinh quang đối cục nhìn lấy động tĩnh bên ngoài khắp khuôn mặt là không rõ ràng cho lắm thần sắc. Sử dụng 3D thiết bị thời điểm hắn toàn bộ ý thức đều đắm chìm trong bên trong, hoàn toàn che giấu đối với ngoại giới cảm giác cho nên cũng không hiểu biết đến cùng là tình huống như thế nào. Người có phải hay không não tử không thanh tỉnh, Giang Thánh Quân cũng là vừa vặn lui ra thế giới giả tưởng, nhìn ngoài cửa sổ động tĩnh cũng không nhịn được sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, một bàn tay trực tiếp đập vào Bộ Ly Ca trên bờ vai. Trợn to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút, đây chính là thuần túy nhất bão táp linh lực. Ta đương nhiên biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bộ Ly Ca bưng bít lấy bờ vai của mình, đối Giang Thánh Quân trợn mắt nhìn. Người cái tên này có phải hay không tựa như mượn cơ hội này đánh ta một bàn tay? Ta là hạng người như vậy sao? Giang Thánh Quân tìm lấy cớ, ta chính là tâm tình có chút kích động, không có khống chế lại chính mình. Vinh quang đối cục bên trong Bộ Ly Ca chết nhanh nhất, còn lão là ưa thích chỉ huy người khác, hắn sớm đã có điểm không chịu nổi, hiện tại cuối cùng là thoải mái hơn. Thật, Bộ Ly Ca hồ nghi đánh giá Giang Thánh Quân, bả vai vị trí còn có từng trận đau đớn truyền đến. Thật, Giang Thánh Quân duy trì lấy nguyên lai biểu lộ, nỗ lực để lời của mình biến đến càng có độ tin cậy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.